Nó chẳng xinh mà sao tôi nhớ nó quá thể. Có lẽ tôi nhớ miệng cười của nó, nhớ những lúc nó lơ đãng chống cằm trong giờ học bị cô xa la hoài, nhớ những câu hỏi lằng nhằng của nó nữa. Tôi mỉm cười ôm lại trong đầu cảnh nó lẻo đẻo theo tôi, chỉ để hỏi đi hỏi lại mỗi một câu, đang sợ chết sao đang liều mạng cứu mình, khiến tôi phát bực. Nó ngốc ghê, ai mà chẳng sợ chết, nhưng thấy bạn lâm nguy thì mình phải cứu chứ. Các cao thủ võ lâm trong truyện Kim Dung chẳng làm vậy là gì. Tôi lại vẩn vơ nhớ đến đôi giày xanh của nó, chẳng biết về quê ngoại nó có đem đôi giày xanh theo không. Tôi hy vọng nó đem theo và khi mang đôi giày đó, nó sẽ nhớ đến tôi. Nghĩ ngợi lan man một hồi, tôi thấy cuộc đời sao mà buồn thể quá. Tôi lại chạy qua chùa Giác Nguyên. Nhưng xem chú Tiểu Khôi vẽ tranh hoài cũng chán. Một tháng trước khi nhập học, tôi siêng năng chạy xuống chơi nhà nội tôi. Cất nhà trong khu đất của ông cũ năm, còn có nhà ông Hoạch. Nhà ông ngay cạnh nhà bà tôi, ông Hoạch có hai đứa con gái. Đứa lớn là nhỏ Lan học cùng lớp với tôi, đứa em là nhỏ Phượng, kém chị một tuổi nên học sau tôi một lớp. Nhà ông Hoạch có cây khế ngọt, một cạnh bờ rào xum xuê trái. Lần nào thấy tôi qua chơi, nhỏ Phượng cũng nhờ tôi trèo lên cây hái trái cho nó. Sao mày không tự trèo, cây khế này đâu có cao. Mẹ em không cho em trèo, mẹ nói con gái không được trèo cây. Con gái con trai gì trèo cây chẳng được. Tuy nói vậy tôi vẫn bám cây trèo lên hái khế liền cho nhỏ Phượng chụp. Nhỏ Phượng có vẻ mến tôi, có lẽ vì nó không có anh trai. Bây giờ tự nhiên có người con trai ở đâu chờ tới và sẵn sàng nghe lời xúi giục của nó, chắc nó sung sướng lắm. Giống như nhỏ Thắm, nước da nhỏ Phượng giống hệt trái bồ quân, người ta vẫn sâu thành chuỗi bày bán ngoài chợ. Nhiều lúc tôi tự cốc đầu, lẩn thẩn nhủ bụng, có phải tôi chỉ thích chơi với mấy đứa con gái da ngăm. Tôi không phủ nhận tôi thích chơi với Phượng vì nó giống nhỏ Thắm. Chơi với Phượng tôi thấy lòng bớt trống trải, thấy tôi bớt nhớ nhỏ Thắm hơn một chút. Trong những ngày tiếng ve đã bắt đầu thưa thớt, và một buổi sáng thức dậy tôi ngỡ ngàng nhận ra dàn đồng ca trên những nhánh cây cao đã biến thành song ca rồi đơn ca. Rồi đến một ngày chú ve cuối cùng xếp lại chiếc vĩ cầm mỏng manh để lặng lẽ giả từ mùa hạ. Nhỏ Lan không biết tôi thích nhỏ Phượng, nó tưởng tôi thích nó. Mỗi lần gặp tôi, má nó ửng hồng và nó bản lãng quay mặt đi chỗ khác. Tôi biết nhỏ Lan chỉ vờ ra vẻ thế thôi. Vì gần đây tôi thấy nó hay lên nhà tôi chơi với chị Hoài. Chuyện chưa từng xảy ra trước đó, lý do của nó mới chính đáng làm sao. Khi thì nó xách theo sắp bánh tráng nướng, khi thì một chùm bánh ú. Nó bảo bà nội tôi nhà nó cầm lên cho chị Hoài. Tôi và nhỏ Lan học chung với nhau bao nhiêu năm nay, chả bao giờ tôi thấy nó bén mảng đến nhà tôi ở trên lớp, cũng hiếm khi trò chuyện. Vậy mà từ khi tôi lân la qua chơi nhà nó đột ngột nhiệt tình quá mức. Về sau tôi phát giác có những thức ăn do bà tôi gửi lên thật, nhưng xen vào đó là những thứ chè ngọt do nhỏ Lan tự nấu. Nhưng tôi chẳng nói gì sợ nó xấu hổ. Tôi thản nhiên ăn chè của nó và tiếp tục chạy xuống nhà chơi với em gái nó. Chú Tiểu Khôi thấy tôi dạo này ít chạy qua chùa Giác Nguyên, lấy làm ngạc nhiên lắm. Một hôm, gặp tôi trước sân trường Bồ Đề, chú ngoắc lại. Dạo này sao không thấy Đăng qua chùa chơi? Tôi ở nhà ôn bài, tôi phịa. Ôn bài cái móc xì, chú Tiểu Khôi biểu môi. Tôi qua nhà tìm Đăng mấy lần, có lần nào thấy Đăng ở nhà đâu. Tôi ôm tập xuống nhà bà nội tôi ngồi ôn. Đăng xuống đó ôn chung với nhỏ Lan hả? Chú Tiểu Khôi làm tôi giật thót, chắc chú nhìn thấy nhỏ Lan lên nhà tôi mấy ngày gần đây. Tôi nghiêm mặt, chú đừng có đoán mò. Tự nhiên chú Tiểu Khôi hỏi, Đăng hết nhớ nhỏ Thắm rồi hả? Sao chú hỏi vậy? Tôi nhìn chú giọng cảnh giác, chú Tiểu Khôi tinh quái. Tôi đọc được ở đâu đó, người ta bảo khi mình chơi với người con gái này, mình sẽ quên ngay người con gái khác. Chú đọc toàn thứ linh tinh, tôi hừ mũi, chú lo vẽ tranh Phật đi kìa. Nói xong, tôi co giò chạy thẳng một mạch xuống nhà bà nội tôi. Tôi đâu có quên nhỏ Thắm, tôi vẫn nhớ nó quá chừng đó chứ. Bằng chứng là không có ít lần tôi nằm mơ thấy nó. Tôi thấy tôi và nó hớn hở dắt tay nhau đi vô con suối ở xóm trong. Bị bởm lội từ bờ bên này sang bờ bên kia để hái hoa, Dòng ghiền rồi mỗi đứa cầm một nhành hoa đỏ ói trên tay đi lang thang trên đồng cỏ suốt cả buổi chiều gió lộng. Sau những đêm nằm mộng, khi tỉnh giấc, tôi thường bắt gặp mình bần thần một lúc lâu và trong đầu luôn mọc ra câu hỏi: có bao giờ nhỏ Thắm cũng nằm mơ thấy tôi như tôi nằm mơ thấy nó không nhỉ? Tôi hỏi và tôi tự trả lời, chắc là có. Tôi thích chơi với nhỏ Phượng không có nghĩa là tôi thích nó cùng một kiểu như tôi thích nhỏ Thắm. Tôi xem nhỏ Phượng như em gái và tôi chắc nó cũng xem tôi như anh trai. Tôi không có em gái, tôi chỉ có chị Hoài rất thương tôi, nhưng chị hay cấm tôi làm chuyện này chuyện nọ. Sau này chơi thân với nhỏ Thắm, tôi mới tìm thấy sự thảnh thơi bên một người con gái. Đó cũng là điều tôi cảm nhận được khi ở cạnh nhỏ Phượng. Chú Tiểu Khôi không biết tâm trạng của tôi, chú tưởng tôi thay lòng đổi dạ. Nhỏ Thắm cũng nghĩ như chú, nên có lần nó lạnh lùng tuyên bố: mình không thích Đăng ngày nào cũng xuống chơi với chị em nhỏ Lan đâu. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn ngày nhỏ Thắm quay về thị trấn, nó làm tôi hoang mang ghê gớm. Sau một mùa hè nó sinh hẳn ra, tôi không biết ở chiên đàn bà ngoại nó cho nó ăn thứ gì mà khi gặp lại tôi thấy nó không hề giống nhỏ Thắm ngày nào. Tóc nó khác, nước da nó khác, gương mặt nó khác, đôi mắt nó khác, đôi môi nó khác, nói chung thứ gì cũng khác. Nó lột xác như ve sầu khiến tôi không dám lại gần, tôi chỉ đứng xa xa nhìn trộm nó. Chỉ khi nó quay sang cười với tôi thì tôi mới gặp lại nét quen thuộc của cô bạn cũ. Nhỏ Thắm cười với tôi hôm khai trường, nhưng hôm sau khi tôi ghé nhà nó rủ nó đi học thì nó lắc đầu: Đăng đi trước đi. Nhỏ Thắm làm tôi ngạc nhiên quá, bẻ bàng nữa, vì từ trước đến nay nó chưa từng từ chối tôi. Tôi không rủ nó đi học, nó còn hờn dỗi trách móc. Đăng xấu quá. Vậy mà bây giờ nó giục tôi đi trước. Lên lớp 9, cô ngại chủ nhiệm cao hứng xếp con gái ngồi trên, ngồi riêng con trai. Ngồi riêng nên tôi không còn ngồi cạnh nhỏ Thắm để hỏi nó tại sao nó không muốn đi chung với tôi nữa. Tôi đành tự an ủi, chắc sáng nay nó bận việc gì đó nên không đi học sớm được. Hóa ra tôi đã lầm. Ngày hôm sau lặp lại y hệt ngày hôm trước, chỉ khác chút xíu, người bước ra cửa không phải là nhỏ Thắm mà là mẹ nó. Con đi trước đi con. Mẹ nó nói bằng giọng dịu dàng nhưng tôi tưởng như bà đang chất đá vào lòng tôi. Và khi bà nói tiếp thì tôi nghe như sét nổ bên tai: từ nay con đừng ghé rủ bạn Thắm đi học nữa nha con. Có lẽ khi không còn câu gì để nghe nữa trên cõi đời này thì tôi vẫn không muốn nghe câu mẹ nhỏ Thắm vừa rót vào tai tôi một chút nào. Có cái gì đó như là sự xấu hổ, nỗi tủi thân, niềm tuyệt vọng, tất cả trộn lẫn vào nhau, bơm thành một quả bóng căng phòng trong ngực, khiến tôi muốn tức thở. Khi bước đi, tôi nghe khóe mắt cay xè, chiếc cặp đột ngột nặng trĩu trên tay. Mùa hè qua tôi nhớ nhỏ Thắm biết bao, tôi mong ngóng nó từng ngày. Nhưng khi vừa quay về thị trấn, nó bất ngờ tặng tôi nỗi buồn quá lớn. Tôi không hiểu tại sao mẹ nhỏ Thắm lại cấm tôi rủ nó đi học, khi mà chúng tôi đã sánh bước bên nhau bao nhiêu năm trời. Hay là bà nhận ra năm nay hai đứa tôi đã lớn, bà e rằng tình bạn của chúng tôi đã không còn giống như ngày thơ bé. Bà sợ sự thân thiết giữa tôi và nhỏ Thắm sẽ làm nảy nở thứ tình cảm khác lạ mà theo bà là chưa đến lúc. Nhất là điều đó sẽ làm cho con gái bà sao lãng chuyện học hành. Chắc vậy, nếu không bà đã không khắt khe với bạn của con bà đến thế. Nghĩ vậy, tôi nguôi nguôi được một chút, chỉ một chút thôi, như hớt một lớp ván mỏng bên trên khối sầu trong tâm hồn đứa con trai mới lớn. Cho nên mặt tôi vẫn dầu dầu. Tôi từ giã con đường đi ngang nhà nhỏ Thắm, tôi không muốn kỷ niệm níu chân tôi. Mỗi sáng thay vì luồn vào chợ, tôi đi đường vòng dù vậy mà đường đến trường xa hơn. Để khỏa lấp nỗi buồn, tôi quay lại tiệm cho thơ chuyện của chú Lãm. Thấy tôi ôm cặp bước vào, chú Lãm hơi cay nạn, toét miệng cười: lâu quá mới gặp con. Dạ. Con đã ra chàng thanh niên rồi. Dạ. Từ nay con đến đây nằm đọc truyện chắc không còn bị chị con cấm cản. Tôi lễ phép: thưa chú, con đặt cọc để thuê sách về nhà. Lớp 9 khác lớp 7, năm sinh lớp 9, không thể lúc nào cũng túi rỗng tiền. Mặc dù tiền tôi kiếm được toàn theo phương pháp hắc đạo, Một năm trước đây, ba tôi mua về một cái tủ lạnh chạy bằng dầu hỏa. Mẹ tôi và chị Hoài pha siro cho vào từng túi ni lông nhỏ, rồi bỏ vào ngăn đá bán cho tụi học trò trường bồ đề cạnh nhà. Tiền thu được, chị Hoài bỏ vào con heo đất đặt trên đầu tủ lạnh, chỉ cần một cây kim gút hay một cọng kẽm nhỏ. Thò vào rãnh hẹp ở bụng heo, tôi khều tiền giấy lẫn tiền xu nhanh như chớp. Con thơ chuyện của Kim Dung hay Cổ Long? Chú Lãm hỏi tôi. Dạ, con thơ chuyện Quỳnh Dao. Chà, chú bé năm nào nay đã biết yêu rồi. Chú Lãm trêu tôi khiến tôi đỏ mặt. Tôi đã biết yêu chưa? Chắc là chưa. Nhưng từ ngày nhỏ thắm xa lánh tôi với sự ủng hộ của mẹ nó, lần đầu tiên tôi thấy lòng buồn rười rượi trước khi nhỏ thắm đi chiên đàn. Hồn tôi đập cánh như chim. Khi nó bay về, tôi giống hệt con tàu mắc cạn, chả thiết tung tăng cựu quậy. Tôi đâm ra chán chuyện kiếm hiệp, lên hồ sung mãi uống rượu. Lục Tiểu Phụng chỉ khoái kẹp vũ khí đối phương giữa hai ngón tay. Chẳng ai giúp tôi vơi được phiền muộn. Chẳng ai nói cho tôi biết khi một đứa con gái không thích đi học chung với tôi phải làm gì. Tôi vùi đầu vào những chuyện tình sướt mướt của Quỳnh Dao. Thấy đám trai gái trong chuyện bị tình yêu làm cho bu đầu sức chán, tự nhiên tôi thấy mình cũng được an ủi phần nào. Đến ngày thứ ba, chú Tiểu Khôi nhận ra sự khác lạ. Sao Đăng không đi chung với nhỏ thắm nữa? Tôi hờn dỗi. Tình bạn giữa tôi và nó đã đắp chiếu rồi. Chú Tiểu Khôi không biết tôi vừa thổi một câu trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Chú rụt cổ. Đang nói gì nghe ghê. Đắp chiếu xong rồi đặt bát hương lên trên. Thấy tôi bắt đầu nói năng văn mạng, chú Tiểu Khôi vỗ vai tôi. Hai đứa giận nhau à? Tôi buồn bã kể cho chú Tiểu Khôi nghe sự tình, nghe xong chú xoa đầu, cảm khái. Lạ quá ha. Chú thấy lạ là phải, tôi là người trần tục còn thấy lạ, huống chi chú là bậc tu hành. Mặc dù bậc tu hành đó rất quan tâm đến chuyện tình cảm của người trần tục. Thằng Phan năm nay vẫn ngồi cạnh tôi, nó đã 14 tuổi, nên được ba mẹ mua cho chiếc xe đạp để tự đạp đi học mỗi ngày. Vì vậy lên lớp 9 hễ tan trường là nó phóc lên yên, chạy một mạch về ngã ba cây cốc. Không còn la cà ở thị trấn đang đúng với tôi nữa, tuy vậy vào lớp nó vẫn chơi thân với tôi. Một hôm nó kéo tôi ra góc sân hỏi dò, mày thất tình à? Thất tình cái đầu mày, Phan nhìn lơm khơm vào mặt tôi. Mày không thất tình sao mặt mày giống đưa đám quá vậy? Tôi quay mặt đi chỗ khác. Đưa đám kệ tao, kệ sao được, mày là bạn tao mà. Tôi không gõ Phan nghĩ như thế thật hay nó đang pha trò, nhưng câu nói của nó khiến tôi rưng rưng cảm động. Tôi quay lại. Phan này, gì? Tôi cắn môi. Đã bao giờ mày thích con nhỏ nào chưa? Chưa, nhưng tao chơi thân với một con nhỏ trong xóm. Con nhỏ nào vậy? Tao có nói mày cũng không biết đâu. Hè vừa rồi, tao hay đi chăn bò chung với nó. Tôi chớp mắt. Mẹ nó không cấm à? Cấm chuyện gì? Cấm hai đứa mày đi chăn bò chung ấy. Không, mẹ nó còn nói, con coi chừng giùm em với nhé, đừng để bò ăn lúa của người ta. Mẹ nó tốt ghê, tôi chép miệng nói như than, chả bù với mẹ nhỏ thắm. Tới đây, Phan bắt đầu hiểu ra, mẹ nhỏ thắm cấm mày chơi với nó à? Mẹ nó không cho tao ghé nhà nó rủ nó đi học nữa. Lạ quá ha. Phan nói giống hệt chú Tiểu Khôi, khác với chú Tiểu Khôi là kêu lạ xong. Phan nhíu mày ngẫm nghĩ. Tôi ngắm gương mặt đăm chiêu của Phan, cố đoán xem cái gì đang mọc ra trong óc nó. Thằng này có biệt tài là bất cứ chuyện gì trên đời, nó cũng cắt nghĩa được, không hề lúng túng mảy may. Lần trước nó phân tích hai chữ cao học khiến tôi phục lăng. Dù sau này tôi mới biết là nó nói bừa. Trước đôi mắt hau hấu của tôi, Phan trầm ngâm nói, con gái tới tuổi này nhiều bậc làm cha mẹ cứ sợ con mình mất duyên mày à. Phan nói như thể nó là bậc làm cha làm mẹ chính hiệu khiến tôi thừ mặt ra. Là sao hở mày? Phan đưa tay lên cầm măng mơi, trông nó giống hệt ông ngoại tôi dù nó có nhẵn thín. Thật là cha mẹ không muốn con gái mình thân mật quá mức với bạn trai, sợ thiên hạ đồn đãi về sau sẽ khó lấy chồng. Phan nói có lý quá. Thế mà tôi không nghĩ ra và bất giác hỏi giọng tiếc nuối. Hồi bé thì con gái con trai chơi thân với nhau bao nhiêu cũng được hả mày? Dĩ nhiên rồi, hồi bé thì cởi chuồng tắm mưa chung cũng chẳng thấy ai ra la rầy. Tôi nhớ lại những năm tháng đã qua cũng chẳng xa xôi gì. Chỉ mới năm ngoái đây thôi, tôi và nhỏ Thắm thân thiết với nhau, biết là chừng nào và níu xếp những kỷ niệm đã có giữa hai đứa tôi. Từ trước đến nay như người ta xếp gạch, chắc hẳn thị trấn tôi đã có một con đường dài tít tắp, chạy từ chùa Giác Nguyên đến ngã ba cây cốc. Có khi chạy tuốt vô chiên đàn cũng nên. Tôi nhìn Phan bần thần, tới bây giờ tao phải làm gì để mẹ nhỏ Thắm cho phép tao đi học chung với nó? Mày về nói ba mẹ mày đem trầu cau qua hỏi cưới nó cho mày. Tao đập mày nghe Phan, tao hỏi thật mà mày cứ giỡn. Tao đâu có giỡn. Mới 14 tuổi mà cưới hỏi gì? Tao đâu có bảo mày cưới nhỏ Thắm ngay bây giờ. Hỏi cưới chứ chưa cưới, kiểu giống như đặt cọc trước vậy. Có như vậy ba mẹ nó mới khỏi lo và mày tha hồ ghé nhà rủ nó đi học. Rồi nó kết luận gọn ơ. Nói vậy là hiểu rồi ha. Chuyện cưới vợ mà thằng Phan nói nghe giống như chuyện mua bò đặt cọc với chẳng đặt kiết. Nhưng tôi không đủ lý lẽ để cãi nhau với một đứa mồm mép như nó. Tôi phẩy tay. Mày chỉ toàn suối bậy rồi quay lưng đi thẳng mặt nó tức tức tối nhìn theo. Tôi ghé chơi nhà bà tôi để quên đi nghĩ ngợi. Thầy hiệu trưởng trường tiểu học của tôi đã chuyển đi nơi khác, không còn ở trọ nhà bà nữa. Bây giờ suốt ngày quấn quýt quanh bà là bầy cháu nhỏ mấy đứa em họ tôi. Gặp tôi bà hay nói câu chú Lãm vẫn nói: "Ồ, cháu bà bây giờ đã ra dáng thanh niên." Thỉnh thoảng bà lại trêu: "Lớn nhanh thế này chẳng mấy chốc cháu bà đã cưới vợ được rồi." Trước đây nghe bà trêu tôi chỉ nhe ngăn cười. Nhưng từ khi thằng Phan bày kế hỏi cưới nhỏ Thắm tôi cũng cười, nhưng cười méo xẹo. Lảng vảng quanh bà một lúc, tôi len láng chạy qua nhà nhỏ Lan. Tôi lại trèo lên cây khế cạnh bờ rào, hái trái liệng cho nhỏ Phượng. Phượng là con nhỏ cực kỳ dễ thương. Tôi đã bao lần sơ sẩy ném khế trúng đầu nó chỉ suýt xa. Bởi đầu em rồi, nhưng liền sau đó nó toét miệng ra cười. Phượng càng lớn càng giống nhỏ Thắm, cách đây mấy tháng mặt nó tròn quay. Vậy mà bây giờ như được thời gian đẽo gọt, mặt nó đột ngột, thon dài trông xinh đáo để. Nó thành thiếu nữ lúc nào mà tôi chẳng hay. Nhưng Phượng càng giống nhỏ Thắm, tôi càng rầu. Nó làm tôi nhớ quay quắt đến mối giao tình đứt đoạn giữa tôi và nhỏ bạn thân của mình. Nhiều nhân vật nam của Quỳnh Dao khi ở bên cô gái này lập tức quên bẵng cô gái kia. Đúng như những gì chú Tiểu Kho từng nói, tôi không giống chút gì với bọn họ. Những lúc ở bên nhỏ Phượng tôi luôn nhớ về nhỏ Thắm. Nhỏ Thắm chắc không biết điều này. Nên có một hôm tôi ôm một chồng sách từ nhà chú Lãm bước ra, bất ngờ gặp nó chạy xe ngang qua. Vừa nhát thấy nó, mặt tôi lập tức tái đi, còn tim thì đập dồn. Tôi chưa biết phản ứng như thế nào, nhỏ Thắm thình lình thắng xe ngay trước mặt tôi. Đăng nè. Câu nói quen thuộc đập vào tai khiến tôi mừng mừng tủi tủi. Tôi mấp máy môi định nói một câu gì đó nhưng chẳng có âm thanh nào bật ra. Chỉ vì tôi quá đỗi bất ngờ, chỉ vì lòng tôi đang đong đầy hờn giận. Đợi một lúc thấy tôi vẫn nghệch mặt ra và có vẻ tôi sẽ đứng chơi như vậy cho đến tối. Nhỏ Thắm nói nhanh: "Mình không thích Đăng ngày nào cũng xuống chơi với chị em nhỏ Lan đâu." Buông thõng một câu, nhỏ Thắm đạp xe chạy mất, bỏ lại tôi ngơ ngác đứng trông theo. Chiều đó tôi ngẩn ngơ đến trước đếm bước trên đường về, bắt gặp mình buồn vui lẫn lộn. Tôi không rõ bằng cách nào nhỏ Thắm biết tôi vẫn xuống chơi nhà chị em nhỏ Lan. Chắc nó tình cờ trông thấy, hoặc nó nghe đứa nào mách lẻo. Nhưng tại sao nó không thích tôi chơi với chị em nhỏ Lan, trong khi nó từ chối đi học chung với tôi như ngày xưa còn bé. Ngay cả lúc gặp nhau trên lớp nó cũng chả buồn trò chuyện với tôi. Nó nghe lời mẹ nó muốn thẳng tay tẩy xóa tình bạn giữa tôi và nó. Sao bây giờ nó nói những điều như thế để tôi phải nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi hoang mang kể lại chuyện đó cho chú Tiểu Khôi. Nghe xong chú Tiểu Khôi lại xoa đầu: "Lạ quá há." Lần này tôi không để cho chú "lạ quá há" suông nữa. "Lạ là sao?" tôi hỏi vặn. Chú gãi cổ lẩm bẩm: "Con gái thật khó hiểu." Tôi bực mình, nếu con gái dễ hiểu thì tôi hỏi ý kiến chú làm gì. Xưa nay chơi với chú Tiểu Khôi, tôi toàn làm chuyện chéo ngoe. Tôi chẳng bao giờ thắc mắc về đạo, chỉ chăm chăm hỏi về đời. Nhưng chú không thèm để tâm đến cơn giận vô cớ của tôi, chỉ tặc lưỡi: "Đang hỏi bạn Phan xem." Nghe tôi giải bày tâm sự, Phan gật gù như triết gia. Con gái đứa nào chẳng vậy. Tôi nhớ đến chú Tiểu Khôi, mày muốn bảo con gái khó hiểu. Phan biểu môi, tụi nó chỉ làm ra vẻ khó hiểu thôi, đi guốc vào bụng tụi nó rồi, sẽ thấy tụi nó dễ hiểu nhất trần gian. Phan làm tôi nôn nao quá. Vậy mày cắt nghĩa đi, vì lý do gì nhỏ thắm không muốn tao chơi với chị em nhỏ Lan? Tôi liếm môi hồi hộp nói thêm, có phải vì nó vẫn thích tao không? Nó chả thích gì mày, Phan nhếch mép, nếu thích, nó đã không tuân lời mẹ nó răm rắp. Tôi nuốt nước bọt, thế. Phan cắt ngang lời tôi, bọn con gái là chú ích kỷ đối với nhỏ thắm. Mày giống như ngôi nhà vậy, thích thì nó ở, không thích thì nó dọn ra. Nó dọn ra nhưng nó không muốn chị em nhỏ Lan dọn vào. Thà nó bỏ nhà hoang cho chó vào ị bậy. Rồi nó nhún vai theo thói quen. Nói vậy là hiểu rồi ha. Thằng Phan này lên lớp 9 không biết nó bắt chước ai, hay nó ăn nhầm thứ gì mà tự dưng xính nói câu. Nói vậy là hiểu rồi ha. Mặc dù nhiều khi nó nói xong chẳng ai hiểu nó vừa nói gì. Hiểu cái đầu mày chứ hiểu. Ví von của Phan khiến tôi nóng mặt. Mày ví tao như ngôi nhà hoang còn xui chó ị vào nữa là sao? Thật ra tôi giận Phan không phải vì lối so sánh bất nhã của nó, mà vì cách nhìn vấn đề hết sức bi quan của nó, khiến tôi có cảm giác vừa bị ai nắm chân lôi xuống nước. Từ lúc gặp nhỏ thắm trước nhà chú Lãm, trái tim thoi thóp của tôi đã bắt đầu tìm lại nhịp đập bình thường. Tôi tưởng Phan sẽ bơm thêm hy vọng vào trái tim đang cựa quậy trong lòng ngực tôi, để giúp tôi hồi sinh. Ngờ đâu nó phang một bú chí mạng, khiến tôi muốn lăn quay ra đất. Thằng ác nhân. Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, nhỏ thắm không nói chuyện với tôi thêm lần nào nữa. Ở trên lớp, tôi và nó ngồi ở hai dãy bàn khác nhau, nên nếu muốn tôi cũng không có dịp gợi chuyện. Những phân tích độc địa của thằng Phan càng góp phần đánh hủy ý chí tôi, khiến tôi gỡ bỏ khỏi đầu ý định lân la đến gần nhỏ thắm. Thỉnh thoảng tôi thấy nhỏ thắm nhìn về phía tôi khi tôi liếc chậm nó. Lần nào cũng vậy, bắt gặp ánh mắt của tôi là nó hấp tấp quay mặt đi. Tôi không rõ nhỏ thắm nghĩ gì trong lúc đó. Còn tôi luôn luôn bị mất tập trung với hàng mớ câu hỏi hiện ra lăn tăn trong đầu. Tại sao nó nhìn mình? Cái nhìn đó có ý nghĩa gì? Có phải nó nhìn mình như nhìn một ngôi nhà hoang? Từ khi bắt đầu chơi thân với nhỏ thắm đến nay, chưa bao giờ tôi phải làm cái việc vất vả là đoán xem nó nghĩ gì. Tôi cũng không nghĩ chuyện dò xét người khác lại làm tôi mệt mỏi đến vậy. Tôi định nhờ thằng Phan giải đáp, nhưng tôi nhanh chóng dẹp bỏ ngay ý định đó. Tôi sợ nó lại gieo vào đầu tôi những ý nghĩ đen tối và giúp cho nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi nhanh chóng lên ngôi. Tôi cũng không nói gì với chú Tiểu Khôi vì không muốn một lần nữa nhìn bàn tay xoa xoa chiếc đầu láng bóng kèm theo câu lạ quá há chán ngắt. Những ngày này tôi cũng không bén mảng đến nhà nhỏ Lan, tôi hết ham trèo, lên cây khế hái trái cho nhỏ Phượng. Tôi sợ nhỏ thắm biết được sẽ giận tôi. Đôi khi tôi không hiểu nổi mình, nhỏ thắm đã hắt hủi tôi, đã quay lưng với tôi một cách thô bạo. Vậy mà tôi vẫn không muốn làm trái ý nó. Tôi cứ sợ nhỏ thắm biết được. Tôi vẫn tiếp tục chơi với chị em nhỏ Lan, chuyện tình cảm của tôi sẽ bị biết lối về. Hoang mang buồn chán, tôi đi tìm sự khuây khỏa bằng cách một mình lần mò vào con suối ở xóm trong. Tôi đi tìm kỷ niệm bao giờ cũng đẹp và đặc biệt, là không biết phản bội. Với tôi bắt đầu vào mùa mưa, cỏ lên xanh gần dọc lối đi, nắng chiều hửng lên cuối chân trời và trên cao, mây tụ thành bầy trông như hàng ngàn cánh cò chen chúc. Đám trẻ chăn bò thấp thoáng xa xa trên bãi thả. Nhưng hôm nay dường như biết tôi buồn, chẳng đứa nào có ý định gây hấn. Tôi đi thơ thẩn giữa cánh đồng li ti hoa dại, thấy lòng từ từ dịu lại. Có cảm giác những cánh bướm chập chờn chung quanh đã cõng nỗi buồn của tôi đem đi đâu xa lắm. Tôi mỉm cười khi nhớ lại nét mặt hốt hoảng của nhỏ thắm khi nó phát giác tôi buông tay để nó bơi một mình quen suối. Tôi cũng nhớ cả lúc nó nhặt cây đánh với lũ trẻ chăn bò để giải cứu tôi. Sau đó hai đứa sánh bước bên nhau nhẫn nha ăn chung một trái ổi trên đường về. Con suối thơ mộng dần dần hiện ra trước mặt tôi. Trong khi tôi bước đến gần, đưa mắt ngắm những cành lá xum xuê đổ bóng xuống mặt nước và định đi tìm một gốc cây ven bờ để ngồi chơi. Miệng tôi bỗng há hốc, ai như là nhỏ thắm, đúng là nó rồi. Nó ngồi trên bờ thõng hai chân xuống suối. Mặc dù nhỏ thắm ngồi xoay lưng về phía tôi, nhưng tôi vẫn nhận ra nó với mái tóc quen thuộc. Mặc dù từ khi lên cấp 2 nó đã thoi thắt biếm. Cả chiếc xe đạp màu vàng nằm nghiêng trên bãi cỏ kia cũng đúng là chiếc xe nó thường đi. nhưng điều làm ngực tôi tức nghẹn là chiếc áo màu xanh lá cây trên người nó. Đã lâu lắm tôi mới thấy nhỏ Thắm mặc chiếc áo này. Đã vậy, trên đầu nó hôm nay đang đội một chiếc nón vải cùng màu, chả rõ nó voi mẹ nó mua từ lúc nào. Tôi đứng yên sau lưng nhỏ Thắm một lúc lâu, không dám cất tiếng gọi, thậm chí cũng không dám nhúc nhích. Tôi đứng đó gần như bất động, cứ sợ chỉ cần thở mạnh, hình ảnh trước mắt tôi sẽ tan đi như một giấc mơ. Tăng phải không? Nhỏ Thắm thình lình cất tiếng. Nó gọi tôi mà sao tôi nghe như gió gọi tên tôi. Nhỏ Thắm hỏi mà không ngoái đầu lại, tôi chẳng rõ bằng cách nào nó biết tôi đang đứng đó, nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi đã sớm nhận ra hồi còn nhỏ, tôi biết nhiều thứ hơn nó. Nhưng từ đầu năm lớp 9 đến nay dường như nó biết nhiều thứ hơn tôi. Tôi ngẩn ngơ đáp, Đăng đi bơi hả? Tôi nuốt nước bọt không. Vị Đăng lại đây ngồi chơi với mình, tôi e dè bước lại. Vẫn loay hoay trên cỏ, nhỏ Thắm vỗ tay lên cạnh chỗ ngồi. Đăng ngồi xuống đây đi. Tôi ngập ngừng ngồi xuống, ngạc nhiên thấy mình ngoan ngoãn như đang ngồi cạnh cô Sa năm nào. Trong khi tôi còn lúng túng chưa biết xếp hai tay của mình vào đâu, nhỏ Thắm quay sang tôi, mỉm cười. Đăng nghỉ chơi với chị em nhỏ Lan rồi hả? Tôi chép miệng, tự dưng thấy mình có lỗi với nhỏ Lan nhỏ Phượng quá chừng. Mình đâu có bảo Đăng nghỉ chơi với hai đứa đó, mình chỉ không thích ngày nào Đăng cũng chạy xuống nhà tụi nó thôi. Tôi nói như phân bua, tại nhà tụi nó kế nhà nội tôi. Đột nhiên tôi phát hiện khóe mắt nhỏ Thắm ương ướt. Tôi dè dặt hỏi, thấy bụng mình thoát lại. Thắm vừa khóc hả? Nhỏ Thắm không trả lời câu hỏi của tôi, nó đông đưa chân nói. Đăng thấy cái gì đây không? Thấy đôi giày xanh. Nó sờ tay lên chiếc nón cái này nữa. Tôi thấy từ nãy rồi, chiếc nón xanh, hôm nay Đăng thấy mình giống cây gì? Tôi nhìn chiếc áo xanh của nó tủm tỉm, cây chuối non. Đăng còn giận cây chuối non không? Tôi biết tôi còn oán trách cây chuối non nhiều lắm. Những ngày vừa qua, thái độ của nhỏ Thắm làm tôi buồn thiểu buồn thiêu. Nhưng chỉ cần vài phút ngồi cạnh và trò chuyện vui vẻ với nó, nỗi hờn dỗi trong lòng tôi bay biến đâu mất. Tôi lại thấy ngày xưa của tôi quay về trong nụ cười của nhỏ bạn thân. Tôi đáp giọng dịu dàng, trước đây thì giận, bây giờ tôi hết giận rồi. Tôi nhận ra tôi đã không còn mày tao với nhỏ Thắm, không hiểu tại sao. Có lẽ vì nhỏ Thắm đã lớn cả tôi nữa, tôi cũng không còn là chú bé ngày nào. Mối quan tâm của tôi bây giờ đã khác, nỗi buồn vui trong lòng tôi bây giờ cũng khác. Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé, đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá, ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi.